Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 323, Long Oánh. Minh giới, sư vương sau khi quay về, đem huyền minh chi thìa, cắm vào trên huyền minh chi quan, nhìn mở ra huyền minh chi quan, sư vương rất hưng phấn, siêu thú chiến đội, đã hướng về đệ nhị vũ trụ song song đi. Mục tiêu của bọn họ, không hề nghi ngờ, chính là ngăn trở Minh Vương sống lại. Chúng ta ai đi ngăn trở bọn họ? Dạ Lăng Vân nhìn mấy người, hỏi, ta cảm thấy, đó căn bản không ngăn cản được. Sư Vương ngẫu nhiên nói, vì gì, bọn họ mặc dù có một cái huyền dịch tử, nhưng, mấy cái trong siêu thú chiến sĩ, thiên vũ còn chưa đủ lấy triệu hoán siêu thú. Mà Hỏa Lân Phi vừa rồi thu được khóa dị năng, còn không bằng Dạ Lăng Vân thủ hạ một sĩ binh, có cái uy hiếp gì? Kình Sa Vương nói, không nói đến, một cái huyền dịch tử cũng đã cường đại muốn mạng. Trong bọn họ còn có một cái, không phải là hai cường giả đang không có siêu thú vũ trang trạng thái, có thể đạt đến 3 tháng 5 cái lỗ đen năng lượng. Một cái trong đó vẻn vẹn vũ trang, lập tức có 6 cái lỗ đen năng lượng, triệu hoán siêu thú, thậm chí tinh vân thể về sau, khó bảo toàn có thể hay không vượt qua 10 cái lỗ đen. Sư Vương trầm giọng nói, mà còn, lần này, ta sở dĩ có thể dễ dàng như thế cầm lại huyền minh chi thìa, đều là bởi vì người kia nguyên nhân. Sư Vương cảm thụ được trong cơ thể đã đạt đến 4 cái lỗ đen năng lượng. Không khỏi cảm thán nói. Vậy, chúng ta liền mặc cho bọn họ tới ngăn trở Minh Vương sống lại. Long Oánh, cũng là phải hạt tử vương. Nhìn Sư Vương, kêu lên. Không phải, hắn đồng dạng nói qua. Minh Vương sống lại, là tất nhiên. Nhưng, siêu thú chiến sĩ cũng tương tự sẽ xuất hiện. 10 vạn năm trước, là thế nào, mọi người hẳn là cũng rõ ràng. Sư Vương lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc. Hừ, ta mặc kệ, bất luận như thế nào, ta muốn lấy hết đi Long tộc. Chuyện năm đó, nhưng ta không thể từ bỏ ý đồ. Long Oánh hừ lạnh một tiếng, xoay người không để ý mấy người ngăn trở. Đi ra đại điện, Long tộc trong đại điện. Trải qua một phen sau khi chiến đấu, Long Tiến sử dụng Hàn Ảnh Quyết, đánh bại Chiến Long Hàn Băng Trưởng, thu được khóa dị năng. Mà lúc này, ở trong vũ trụ trong Huyền Vũ Hào, một bóng người từ mọi người phía sau đi ra. Á, thối quá a, mùi vị gì? Trong Huyền Vũ Hào, là có trọng lực mà còn có lực hút, cho nên, khí thể phần tử là có thể khuếch tán. Cho nên, mọi người nhất thời ngửi thấy một luồng hôi thối. Không nên a, ta đã tẩy 3 lần. Đang ở nghi ngờ mùi thối từ chỗ nào truyền đến mọi người. Bỗng nhiên nghe thấy được, phía sau truyền đến một trận âm thanh quen thuộc. Nhưng, xoay người Hỏa Lân Phi còn có Thiên Vũ, lại là nghi hoặc nhìn cái này thoáng có chút bóng người quen thuộc. Lộ ra nghi ngờ biểu lộ, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở phi thuyền của chúng ta bên trên? Thiên Vũ trước hết hỏi. Ạc, Thiên Vũ, mặc dù ta gầy rơi xuống, nhưng, ngươi như vậy, liền có một chút tổn thương cảm tình. Tới, đúng là Miêu Điều Tuấn. Một luồng kéo xong Miêu Điều Tuấn, thành công trở thành Miêu Điều Tuấn. Nhưng, vũ trụ xuyên toa trong quá trình sinh ra run rẩy dữ dội. Đem liệng run lên đến trên người hắn. Không phải sao? Ở phòng vệ sinh tẩy 3 lần tắm, thay quần áo khác, lúc này mới đi ra. Uy, Thiên Vũ như vậy ta cũng có thể hiểu được. Dù sao quen biết vẫn chưa tới một ngày, nhưng tiểu tử ngươi nhìn ta như vậy là mấy cái ý tứ? Miêu Điều Tuấn nhìn cùng Thiên Vũ đồng dạng biểu lộ nhìn Hỏa Lân Phi của mình, lập tức trong lòng không thoải mái. Nói xong bạn gây cả đời, ngươi lại len lén yêu cô gái khác đây. Ngươi là Mập Đôn, Hỏa Lân Phi rốt cục kịp phản ứng. Trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, không phải là bạn bè của mình Miêu Điều Tuấn. Nhưng, cái này, thế nào gây thành một đạo thiểm điện? Hắc hắc, Hỏa Lân Phi, có phải hay không bị bản thiếu gia nhan sắc chinh phục? Miêu Điều Tuấn là một cái rất tào bao tư thế. Nhìn Hỏa Lân Phi, nói, lúc này, hắn cảm giác mình có dùng không hết khí lực, mà còn, thân thể nhẹ nhàng tốt hơn nhiều. Hoa, wow, thật là ngươi mập đôn, hắn ngươi mẹ gầy, trời ạ, Hỏa Lân Phi vui mừng cực kỳ, bổ nhào trên người Miêu Điều Tuấn, lập tức liền đem Miêu Điều Tuấn cưỡi lên trên đất, ngào ngào kêu lên, tốt, sắp tiến vào đệ nhị vũ trụ song song địa cầu. Chú ý một chút mà. Huyệt Dịch Tử cũng nở nụ cười ha ha nhìn Miêu Điều Tuấn. Vuốt ve sợi râu, nói, vâng, sư phụ, Miêu Điều Tuấn, Thiên Vũ còn có Hỏa Lân Phi ba người cùng nhau kêu lên. Phương Mặc ở một bên nhìn có chút lúng túng. Đám người này, lúc nào nhận sư phụ? Ở thoát khỏi Hỏa Lân Phi dây dưa về sau, Miêu Điều Tuấn đi đến trước mặt Phương Mặc. Một cái 90 độ cúi đầu, nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì, đều giao dễ mà thôi. Phương Mặc khoát khoát tay, ra hiệu không thèm để ý. Không phải, ta chẳng qua là bỏ ra một cái hứa hẹn, mà còn, ta cũng không biết ngươi nói những ta kia rốt cuộc có thể hay không. Nhưng, ngươi lại thay đổi nhân sinh của ta. Miêu Điều Tuấn nghiêm túc nói, tốt a tốt a. Phương Mặc cười ha hả gật đầu. Vừa rồi, ở Miêu Điều Tuấn lúc đi ra, Phương Mặc hệ thống trực tiếp nhập chướng 5 vạn điểm khí vận. Phương Mặc đương nhiên cao hứng. Phen này thao tác, trực tiếp thay đổi cả kịch bản tiến độ. Còn có đoạt bơ bu gia tộc cơ duyên. Nhập chướng tự nhiên cao một nhóm. Đắc ý a, Phương Mặc trong lòng hài lòng kêu lên. Long tộc. Quyết gia anh hùng của bọn hắn, quyết gia khóa dị năng nên thuộc về người nào, nhưng, bọn họ không chút nào biết đến, một trận hạo kiếp, đang chờ đợi bọn họ long tộc, trong huyền vũ hào, Thái Diễm ghé vào bên tai Phương Mặc nhẹ nhàng nói, phu quân, tiếp xuống, hình như long tộc người tộc trưởng kia, kiếm long bị long oánh giết, ngươi không đi cứu hắn. Đúng vậy a, phu quân, người này, thật ra thì cũng là vô tội. Chuyện năm đó, không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng, chúng ta có thể cứu một cái chính là một cái a. Đông Phương Bạch nói, tốt, nghe các lão bà. Phương Mặc gật đầu, vung tay lên, Huyệt Dịch Tử đại sư. Chúng ta đi trước một bước, có chút việc tư mà cần xử lý một chút. Các ngươi phía sau tới, trên Phương Mặc trước một bước, đối với Huyền Dịch Tử nói, tốt, Huyền Dịch Tử gật đầu, chính là chuẩn bị mở ra huyền vũ hào lối đi, khiến mấy người xuất phát. Không cần, Phương Mặc khoát khoát tay, thân mình tay ôm lấy Thái Diễm và Đông Phương Bạch, Emerana lại là do cô ngốc nắm lấy tay, không có dấu hiệu nào, biến mất ở chỗ cũ. Cái này biến mất, Miêu Điều Tuấn ngốc trệ nói, đả thông hai mạch nhâm đốc về sau. Hắn từ từ đối với trong đầu những năng lực kia có nhất định tính hiểu rõ. Nhưng, ở mình còn không quen thuộc dưới tình huống, căn bản không làm được Phương Mặc loại này. Không phải, phải nói, coi như là mình quen thuộc về sau, triệu hoán siêu thú. Cũng không đạt được Phương Mặc loại này lặng yên không tiếng động không gian năng lực. Thật thần kỳ thủ đoạn a. Huyệt Dịch Tử vuốt ve sợi râu. Tiếp tục người thao tác huyền vũ hào hướng về mặt đất rơi đi. Mà Phương Mặc đoàn người sau khi ra ngoài. Lại là nhanh chóng hướng về Long Tổ Đại Điện đi. Cùng lúc đó, một đôi áo đen nữ nhân. Từ từ hướng về Long Tộc tòa thành tiếp theo. Phu quân. Đó chính là thủ hạ của Long Oánh thật sao? Emerana bị cô ngốc mang theo. Cùng đám người Phương Mặc sóng vai bay lên. Hỏi, phải, ở trên trời, phía dưới tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Phương Mặc lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước bay lên. Mặc dù lực lượng nhục thân còn không khôi phục, nhưng đơn thuần pháp lực cường độ đã đầy đủ ứng đối sau đó tình hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.